Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả quýt chua, ngon, nhai nhai nhai. Giờ vẫn còn khó chịu à? Úc Hàng Trương vặn nhỏ lửa, đến bên cạnh Thư Huyền vuốt lưng cậu. Say xe sẽ không lâu như vậy, nếu là phản ứng do không hợp khí hậu thì cũng hơi nhanh quá rồi. Hay là đi khám bác sĩ đi. Thư Huyền xua tay, cậu che miệng đứng dậy, sắc mặt hơi tái. Vốn cũng không khó chịu, chỉ là vừa ngửi thấy mùi canh gà thì bỗng nhiên muốn nôn thôi. Em cảm thấy không có vấn đề gì lớn đâu, không cần đi khám bác sĩ đâu à? Thư Huyền nhận lấy ly nước Úc Hàng Trương đưa qua để xúc miệng. Úc Hàng Trương quan sát vẻ mặt của cậu, thật sự không cần sao? Không phải vì không muốn đi khám nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ đấy chứ. Tiên sinh, Thư Huyền có hơi ngượng ngùng, cậu cố tình không để ý đến máy quay trong phòng, cúi đầu nói nhỏ với Úc Hàng Trương. Không phải à, thật sự không sao mà. Úc Hàng Trương nhìn cậu một lúc, cũng không phải vì đang quay chương trình mà ngại chứ. Thư Huyền phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy như cún con. Không phải đâu à, cậu đặt ly nước xuống, cầm một tay của Úc Hàng Trương áp lên má mình. Tiên sinh sờ xem, em không có sốt đâu, ngài không cần lo lắng như vậy. Úc Hàng Trương thuận thế nheo má cậu, được rồi, nếu có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải nói ra, biết chưa? Thư Huyền ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng khi Thư Huyền đứng trước bếp, một cơn buồn nôn nữa lại ập đến. Cậu cố nén chưa được 2 giây thì không nhịn nổi nữa, vội tránh xa nồi canh gà thơm phức, chạy sang một bên, cảm giác cồn cào trong dạ dày mới dịu đi đôi chút. Úc Hàng Trương còn chưa thả mì vào nồi, lần này anh tắt bếp luôn. Tiên sinh, có phải canh gà bị hỏng rồi không ạ? Thư Huyền ngước đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, đáng thương nhìn Úc Hàng Trương. Em không bị bệnh thật mà, chỉ là cứ ngửi thấy mùi canh gà là lại buồn nôn. Thư Huyền nói vào trọng điểm, có thể không đi bệnh viện được không ạ? Úc Hàng Trương. Úc Hàng Trương nhất thời không biết nên nói gì. Ở đây chỉ có phòng khám nhỏ. Bệnh viện trong thành phố phải lái xe 1-2 tiếng đồng hồ mới tới, em không cần phải căng thẳng như vậy. Đúng rồi, ở đây không có bệnh viện, giọng Thư Huyền bỗng trong trẻo hẳn lên. Úc Hàng Trương, để bảo đảm an toàn, Úc Hàng Trương nếm thử một ngụm canh gà, hương vị hoàn toàn bình thường. Vậy nên, vấn đề nằm ở chỗ Thư Huyền, không ngửi thấy mùi canh gà thì cậu vẫn ổn, nói năng các thứ đều rất bình thường. Nhưng hễ đến gần canh gà là cậu lại tỏ vẻ khó chịu. Không kìm được mà nôn khan. Thôi vậy, trưa nay không ăn mì canh gà nữa. Em ra phòng khách ngồi nghỉ đi, để tôi nấu. Vậy sao được? Úc Hàng Trương đẩy Thư Huyền ra khỏi bếp. Ngoặc, nghe lời, ngồi một mình trên sofa, Thư Huyền không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Mới ngày đầu tiên đến đây mà cậu đã khó chịu, còn phải để tiên sinh chăm sóc cậu. Nếu bị bệnh thật thì phải làm sao? Khó khăn lắm tiên sinh mới sắp xếp được thời gian để cùng cậu quay chương trình. Tổ chương trình cũng không thể dừng lại để chờ một mình cậu được. Ngay lúc Thư Huyền đang ủ rũ nằm trên sofa thì bên ngoài sân có tiếng gọi vọng vào. Hai người đang nấu món gì ngon thế, thơm quá vậy. Chúng tôi vào được không? Thư Huyền bật người ngồi dậy, cửa sổ phòng khách là cửa kính sát đất nên có thể nhìn thấy bên ngoài. Thường Tiên Giác đẩy hàng rào gỗ ra, nghiêng người nhường đường. Cát Thụy Thu vừa vào sân đã nhìn thấy Thư Huyền trong nhà, bèn vẫy tay thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Cát, em còn đang định lát nữa ăn xong sẽ qua chỗ hai người. Thư Huyền nhanh chóng đứng dậy mở cửa cho Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác. Thường Tiên Giác xách một chiếc túi màu đỏ, trông có vẻ đựng thứ gì đó nặng trĩu. Lịch sử lại tái diễn, Úc Hàng Trương cầm muôi từ bếp ló đầu ra, điềm tĩnh nói. Hoan nghênh, Cát Thụy Thu. Cát Thụy Thu nhỏ giọng hỏi Thư Huyền. Hôm nay cũng là tổng tài xuống bếp à? Đôi mắt Thư Huyền cụp xuống, trông như một chú cún tủi thân. Em không được khỏe nên bị tiên sinh đuổi ra khỏi bếp rồi. Không khỏe chỗ nào, Cát Thụy Thu thay dép lê rồi đi vào, trên tay anh ta bưng nửa quả dưa hấu được bọc màng bọc thực phẩm. Anh ta đưa quả dưa hấu cho Thường Tiên Giác, anh vào nhà bếp cắt dưa hấu đi. Thường Tiên Giác gật đầu, nghe lời ôm dưa hấu đi về phía nhà bếp. Khi chạm mắt với Úc Hàng Trương, cả hai lịch sự gật đầu chào. Giữa hai vị tiên sinh lại triển khai ra một tầng khí thế vi diệu. Trong phòng khách, Thư Huyền kể chuyện mình cứ thấy buồn nôn. Cát Thụy Thu cũng cho rằng không giống say xe, chẳng lẽ là bị say nắng rồi. Nhiệt độ ở đây không cao lắm, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị say nắng. Có phải em không chịu nổi mùi dầu mỡ không? Anh có mang cam đến đây để bóc cho em một quả, thử xem có đỡ buồn nôn không? Tối hôm qua, Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác đã tới nơi, nghỉ một đêm ở khách sạn trong thành phố. Sáng nay trên đường đến, họ bắt gặp một chiếc xe tải đỗ bên đường bán dưa hấu. Cát Thụy Thu bỗng thèm ăn nên đã bảo tài xế tấp vào lề, xuống xe mua hai quả dưa hấu lớn. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh còn có một xe bán táo, quýt và chuối, thế là lại mua thêm mỗi thứ một ít. Xách bao nhiêu trái cây như vậy đi vòng vèo trong thôn tìm nhà, hai người cũng mất không ít công sức. Ông chủ đó nói quýt này bao ngọt, anh còn chưa kịp nếm thử. Cát Thụy Thu vào bếp lấy một quả quýt lớn vàng óng, bóc ra chia cho Thư Huyền một nửa. Vừa cho vào miệng, Cát Thụy Thu lập tức trợn trắng mắt, hình tượng hoàn toàn tan vỡ. Trời ơi, Cát Thụy Thu nhăn nhó, vội vàng rút hai tờ khăn giấy từ bàn trà, nhổ miếng quýt mới nhai được hai miếng ra. Cái này thì liên quan quái gì tới ngọt chứ? Thư Huyền cũng nhăn mặt, cậu nhận lấy khăn giấy Cát Thụy Thu đưa, nhưng lại không nhổ miếng quýt trong miệng ra. Ít hầu khẽ động, Thư Huyền không những nuốt miếng quýt chua đến vô lý này xuống mà còn định ăn nốt phần còn lại trong tay. Cát Thụy Thu, em không chua à? Thư Huyền, nhai, hai chấm chấm, chua à? Nhưng mà hình như, nhai, ăn quen rồi thì lại thấy cũng có vị riêng. Thư Huyền nhỏ giọng, thầy Cát, em còn muốn ăn thêm một quả nữa. Ánh mắt Cát Thụy Thu nhìn cậu như đang nhìn một vị dũng sĩ. Vốn dĩ là mang đến cho hai người mà, cứ ăn thoải mái, để anh đi lấy thêm một quả nữa. Lãng phí thật đáng xấu hổ, Cát Thụy Thu cầm nửa quả quýt mình còn chưa ăn xong, lững thững đi vào nhà bếp. Quýt này ăn ngon phết, Tiểu Huyền muốn ăn thêm một quả nữa. Cát Thụy Thu lơ đãng lục lọi trong túi ni lông, tiện tay đưa nửa phần quýt còn lại trong tay đến bên môi Thường Tiên Giác. Anh nếm thử xem, dưa hấu đã cắt xong rồi, Thường Tiên Giác đang gọt táo. Hắn liếc nhìn Cát Thụy Thu một cái, hé miệng cắn lấy miếng quýt bỏ vào miệng. Cát Thụy Thu lấy quýt xong cũng không đi, cứ đứng bên cạnh nén cười nhìn Thường Tiên Giác. Bất chợt, Thường Tiên Giác hít một tiếng, cùng lúc con dao chạm vào thớt, hắn như bị vị chua làm cho nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Thường Tiên Giác đặt dao xuống, ôm lấy tay mình. Sắc mặt Cát Thụy Thu thay đổi. Sao thế? Cắt vào tay rồi à? Để em xem nào. Sao anh không nhìn cho kỹ rồi hãy cắt chứ? Miệng thì trách móc, nhưng tay vẫn lập tức đặt quả quýt xuống. Cát Thụy Thu cẩn thận nâng lấy tay của Thường Tiên Giác lên xem. Thường Tiên Giác nuốt miếng quýt chua trong miệng xuống, rũ mắt thưởng thức nét mặt lo lắng của Cát Thụy Thu một lát rồi mới buông tay ra. Đừng nói là máu, ngay cả một vết xước trên ngón tay cũng không có. Cát Thụy Thu, ý cười hiện lên trong mắt Thường Tiên Giác, bị Cát Thụy Thu đấm cho một cái, hắn bật cười thành tiếng. Úc Hàm Chương cứ cảm thấy bản thân ở trong nhà bếp có hơi thừa thải. Vốn dĩ Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác qua đây để tặng chút hoa quả cho Thư Huyền và Úc Hàng Chương, tiện thể hỏi xem họ có muốn ăn trưa cùng không. Kết quả, bên Thư Huyền đã nổi lửa nấu cơm rồi, dưới lời mời của hai vị chủ nhà, Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác bèn ở lại ăn một tô mì canh gà. Canh gà có hai bình lớn, đủ cho ba người ăn. Úc Hàng Chương nấu cho Thư Huyền một bát mì thanh đạm, chỉ cho rau cải, trứng ốp la và một ít nấm nhỏ. Sau khi ăn quýt, tình trạng buồn nôn của Thư Huyền đã đỡ hơn nhiều. Ăn xong bát mì của mình, cậu không còn thấy khó chịu nữa, lại còn thèm ăn mà húp thêm một bát canh gà nhỏ. Xem em ăn cũng khá nhiều, chắc là không sao đâu. Cát Thụy Thu phán đoán, tô mì của Úc Hàng Chương làm không ít, ban đầu anh còn tưởng Thư Huyền sẽ không ăn hết. So với lúc ở đoàn phim, sức ăn của Thư Huyền đã tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng có thể là vì cơm ở đoàn phim không phải do Úc Hàng Chương nấu. Đồ đạc của Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác đã dọn dẹp gần xong. Ăn cơm xong họ tiện thể ở lại giúp Thư Huyền và Úc Hàng Chương chuyển đồ. Ha ha ha, hai người còn mang cả máy làm sữa đậu nành đến à? Cát Thụy Thu cười nói. Tôi mang nồi chiên không dầu, hôm nào chúng ta có thể dùng chung. À, đàn cổ, Cát Thụy Thu gọi Thường Tiên Giác. Ê, anh có diễm phúc rồi. Có cơ hội được nghe Tiểu Huyền chơi đàn đó. Thường Tiên Giác ôm máy làm sữa đậu nành vào bếp. Hình như cây đàn này không phải là cây ở đoàn phim. Khi Cát Thụy Thu đang cúi đầu ngắm đàn, bên ngoài hàng rào bỗng vang lên giọng nữ. Tiểu Huyền, có nhà không? Một gương mặt mà đa số mọi người nhìn thấy đều sẽ quen thuộc xuất hiện ngoài cửa. Viên Hân đẩy hàng rào gỗ bước vào, thấy người đang ngồi dưới mái hiên mở thùng đồ là Cát Thụy Thu thì ngẩn ra. Thầy Cát, cô lùi lại một bước, nhìn kỹ tấm bảng gỗ treo trước cửa. Không sai mà, đây là nhà Úc Hằng Trương và Thư Huyền đúng không? Cát Thụy Thu cười nói, chị Viên, lâu rồi không gặp. Thư Huyền trên lầu 2 nghe thấy tiếng, liền mở cửa sổ ra vẫy tay. Cô Viên, em ở đây, chào cô ạ. Doanh Lao Si, Viên Lão Sư, cô Viên, một cách xưng hô kính trọng dành cho tiền bối, nghệ sĩ gạo cội, đạo diễn, biên kịch, huấn luyện viên. Người đi sau Viên Hân cười nói, thì ra hai người đã tới trước rồi à. Người phụ nữ đi sau có gương mặt búp bê, nhìn thì trẻ trung, thực ra đã gần 40 rồi. Tuổi của Viên Hân cũng không nhỏ, lớn hơn Cát Thụy Thu, nên Cát Thụy Thu mới gọi cô là chị. Nhưng Viên Hân là minh minh thực lực, đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, chăm sóc bản thân rất tốt, trang điểm trẻ trung, nói 20 tuổi cũng có người tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đời của Viên Hân, nữ biên kịch nổi tiếng trong giới Tôn Gia Di gần đây đang chuyển hướng làm đạo diễn, vốn dĩ gương mặt búp bê trông đã trẻ, không cần đặc biệt giữ gìn cũng giống như thiếu nữ. Cô Tôn, Cát Thụy Thu chưa từng hợp tác với họ, nhưng đều là người trong giới. Ở các buổi tiệc hay lễ trao giải cũng từng gặp. Bọn tôi sang ăn ké một bữa, giờ giúp Tiểu Uyển với Úc Tổng mở hàng chuyển phát coi như trả công thôi. Cát Thụy Thu đùa, có việc gì cần bọn tôi giúp không? Viên Tân và Tôn Gia Di bước vào nhà, trong tay cũng xách đồ. Vừa hay, đây là quà mang cho hai người. Lúc nãy không tìm được đường đến nhà cậu, nên nghĩ là qua bên này trước, tặng quà xong rồi qua nhà cậu. Nếu cậu ở đây rồi thì chúng tôi cũng không cần phải đi thêm một chuyến nữa. Không có gì cần giúp đâu ạ, đều thu dọn gần xong cả rồi. Thư Huyền nhanh chóng từ lầu 2 đi xuống, nhận lấy quà của Viên Hân và Tôn Gia Di. Cảm ơn hai cô ạ, đừng khách sáo. Đây là rượu vang sủi bọt của xưởng rượu nhà bạn tôi, vị rất ngon, mang đến cho các cậu nếm thử. Cát Thụy Thu cũng nhận lấy túi đựng quà tinh xảo. Lúc tới đây tôi chỉ mang quà cho Tiểu Huyền và Úc Tổng. Quà chuẩn bị cho hai người để ở nhà rồi. Đợi lát nữa tôi đưa qua, trên đường còn mua ít hoa quả, cũng chia cho hai người một túi. Vậy thì cảm ơn thầy Cát trước nhé. Tôn Gia Di cười nói, hay lát nữa chúng ta cùng đi, tiện nhận đường, không thì thật sự chẳng biết tìm sao. Quà Cát Thụy Thu chuẩn bị là hai hộp nước hoa, vừa nãy Thư Huyền đã cất đi rồi. Nhận xong quà từ cả hai bên, Thư Huyền vội nói, em cũng có chuẩn bị một chút quà mọn. Vừa rồi mày dọn dẹp đồ đạc nên chưa để ý, lúc này Thư Huyền mới bắt đầu nhớ lại xem mình đã để đồ ở đâu. Đợi một chút, để em lên tìm. Mấy người lớn tuổi hơn nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu thì bật cười. Thư Huyền vừa quay người lại thì gặp ngay Úc Hằng Trương và Thường Tiên Giác đi thang máy xuống. Úc Hằng Trương mỉm cười, đưa túi giấy trong tay cho Thư Huyền. Em đang tìm cái này phải không? Cách Trương.